Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216. Chương 216 chương 10 cực phẩm vô lại dỗi cực phẩm công tử. Nguyên Vô Cực xuống ngựa tới đến gần vài bước, Triệu Thanh Y anh lui về phía sau ba bước. Bộ dáng đáng thương nhu nhược, Nguyên Vô Cực nguyên nhân chính là vì biết hắn là Trang. Trong lòng mới bị khí đến. Hắn nơi nào gặp qua như vậy đáng giận tiểu hài tử. Triệu Thanh Y nói, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây, ta muốn kêu lạp, ta còn là cái hài tử nha. Súc sinh, Nguyên Vô Cực, những cái đó hàng năm huấn luyện, mới ra đời thiếu niên ô y vệ còn hảo một chút. Nhưng kia 10 cái thành niên ô y vệ chung lại có một người đao loảng xoảng một chút rơi trên mặt. Đất, Nguyên Vô Cực không cấm ngừng bước chân. Chịu đựng khí, nói, tiểu tử thúi, có loại hãy xưng tên ra. Triệu Lưu Manh lái xe nói. Cái gì là có loại? Ngươi có loại không? Nếu không ngươi trước đem loại lượng ra tới, ta liền hiểu được ta có hay không, đương nàng lái xe khi. Vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn hắn, trọng điểm là loại vấn đề sao? Trọng điểm không phải, danh sao? Ô y vệ nhóm hít ngược một hơi khí lạnh. Nguyên Vô Cực cũng không cấm bị Lưu Manh tiểu tử thúi khí đỏ mặt. May mắn hắn mang mặt đều. Nguyên Vô Cực phát tới. Chửi bậy, tiểu tử thúi tìm chết. Triệu Thanh Y thấy hắn phát lại đây. Vội thi triển khinh công chạy đi. Nhưng thấy hắn dưới chân cũng không chậm đuổi theo. Nàng hoa hoa kêu to. Sau đó như thoán thiên hầu giống nhau bò lên trên một cây đại thụ. Nguyên Vô Cực bản thân sẽ khinh công liền có 6 loại. Nàng thoán thượng đại thụ, hắn cũng đề khí nhảy lên đuổi theo, nhưng triệu con khỉ thân tiểu thể nhẹ, thiên tu đến huyền môn võ đạo nhất chính tông nội công. Nàng bò lên trên thụ hơi, liền như ngọa hổ tàng long trung Ngọc Kiều Long cùng Lý Mộ Bạch đứng ở trúc hơi giống nhau. Nàng ở một cây mảnh khảnh chi đầu đung đưa lay động. Nguyên Vô Cực xem hắn kia thân khinh thân công phu, chính mình tựa hồ xác thật có điều không kịp. Nói, ngươi có bản lĩnh xuống dưới, cùng ta đường đường chính chính đánh một hồi, ngươi thắng ta liền thả ngươi đi, Triệu Thanh Y nói, ta đây nếu là bại đâu. Nguyên Vô Cực đứng ở một cây sao thô nhánh cây thượng, mang theo một tia kiêu ngạo cùng cáu giận, nói, bại ngươi liền quỳ xuống dập đầu nhận sai, Triệu Thanh Y ngay tại chỗ còn tiền. Không quỳ hạ dập đầu, chỉ nhận sai, thành không. Nguyên Vô Cực tuy rằng rất muốn bóp chết cái này đáng giận tiểu tử thúi. Nhưng hắn càng muốn cùng hắn tỉ thí một hồi. Lúc ấy Triệu Thanh Y đem hắn thiếu niên ô y vệ thành thạo điểm đảo. Nguyên Vô Cực chính mình cũng không có ở Triệu Thanh Y trên tay thảo nhân tiện nghi. Cái này làm cho vẫn luôn rất là tự phụ Nguyên Vô Cực chịu không nổi. Một cao thủ đối với đối thủ khát vọng là tựa như một cái thần dữ của đối tiền tài khát vọng giống. Nhau, Nguyên Vô Cực nói, tưởng không quỳ hạ dập đầu cũng đúng. Vậy ngươi liền, giả nữ nhân một tháng, tiểu tử thúi dám kêu hắn tỉ tỉ. Khiến cho hắn nếm thử này tư vị, Triệu Thanh Y trong lòng ha hả, nói, quân tử nhất ngôn, khoái mã một tiên. Ngoặc kép, cốt truyện quay nhanh mà xuống, làm ô y vệ nhóm không kịp nhìn. Sau đó, mắt thấy Nguyên Vô Cực muốn cùng kia tiểu tử thúi luận võ. Nguyên Vô Cực là quyết định chủ ý phải thử một chút hắn võ công. Nhìn xem thế gian này hay không thực sự có tuổi so với hắn tiểu nhiều như vậy cao thủ. Sư phụ cùng phụ thân nhưng đều nói chính mình thiên tư thiên hạ hiếm có. Nguyên Vô Cực thấy hắn không động thủ trước, cũng chỉ có thể chính mình trước động. Hắn dùng ra nhất chiêu phiên vân tay công kích trực tiếp hắn tanh trung yếu hại. Nhưng mà trong đó lại có 8 loại biến hóa. Tuy thời sửa đánh hắn địa phương khác, phiên vân tay cùng sở hữu 6 chiêu. 6 chiêu chung có 8 loại biến hóa, mỗi loại biến hóa lại nhưng thành trưởng, chảo, điểm huyệt, ở tay không bác đấu trên tay công phu chung cũng là nhất lưu. Nguyên Vô Cực đúng là chờ mong càng lớn liền thất vọng càng lớn. Phủ cùng hắn một giao thủ, đối phương cũng chính đại quang minh một trưởng đối tới. Nguyên Vô Cực chỉ nói tên tiểu tử thúi này thác đại muốn cùng hắn so nội lực. cũng liền chính diện cứng đối cứng. Song trưởng chỉ nhẹ nhàng một xúc, hắn chỉ cảm thấy một cổ nội kình hướng hắn đánh úp lại. Liền sấn này cổ nội kình vọt tới trong nháy mắt, kia tiểu tử thúi lại lấy khoa trương dáng người bay đi ra ngoài. Triệu Thanh Y từ trên cỏ bò dậy, như là bị nội thương bộ dáng, nói, Bạch đại ca ngươi thần công vô địch, tiểu đệ bội phục, ngày hôm trước lầm sấm quý trang, thật là sự ra có nguyên nhân, còn thỉnh Bạch đại ca đại người có đại lượng, bỏ qua cho tiểu đệ một cái không cha không mẹ, không có tiền không mà đáng thương hài tử, nguyên vô cực mặt đều không cấm tái rồi. Này liền giống như một cái tiện nam ước pháo một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Hắn tắm rồi, y phục đều cởi. Tuyệt sắc mỹ nữ cũng lại đây. Sau đó nàng cởi quần áo. Tiện nam phát hiện đối phương là nhân yêu. Tên tiểu tử thúi này hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Giang hồ triều đình không người không hảo mặt mũi. Nhưng là với hắn mà nói mặt mũi là gì nha? Triệu Thanh Y kia lấy mục tiêu nhan sắc tới vì này mệnh danh quỷ xúc tà phong đã mở rộng đến nguyên. Vô cực trên người, tiểu hắc một chút cũng không ngoan, nguyên vô cực âm trầm, ta họ nguyên, anh thật vậy chăng? Ngươi cảm thấy việc này có thể giả sao? Phàm là có thân phận người chú ý tổ tông gia phong. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, liền tính là tạm thời dùng tên giả. Cũng là có lai lịch hoặc là cùng nguyên danh tương quan. Triệu Thanh Y đứng thẳng, ôm quyền, nói, nguyên đại ca, hạnh ngộ, khụ, người yên tâm, đến tiếp theo cái thành, ta liền mua hai bộ nữ trang giả một tháng nữ nhân, nguyên vô cực cắn răng nói. Hảo, ta đảo muốn nhìn, ngươi có cái gì hoa chiêu, dám như vậy chơi hắn. Hắn cùng hắn tuyệt đối không có xong. Kỳ thật nguyên vô cực tuy rằng khó chịu, lại là biết vừa rồi ngắn ngủi so chiêu, nàng nếu là không có không thua hắn kia một trưởng công phu. Tuyệt đối không có khả năng đã tạm thời để hắn trưởng lực. Lại có thừa nỗ lực diễn này vừa ra, theo lý thuyết, ngược lại là tên tiểu tử thúi này hơi chiếm thượng phong. Nếu không có như thế, nguyên vô cực lúc này cũng sẽ không nhận hắn, như vậy tuổi trẻ tiểu hài tử cao thủ. Thế gian tuyệt vô cận hữu, như vậy định là cái có lai lịch, nguyên gia nói như thế nào cũng là Tĩnh Quốc công phủ. Lại không phải ma giáo tà môn, lại hoành cũng muốn giảng điểm lý. Nếu đối phương là cái có lai lịch, vô luận là quan trường người trong vẫn là người trong võ lâm liền sẽ ước lượng này sau lưng môn. Phái hoặc thế gia, bằng không chọc nhiều người tức giận. Tĩnh Quốc công phủ hành sự đương nhiên cũng sẽ tuần hoàn loại này cơ bản quy tắc. Bằng không cũng truyền không xuống. Triệu Thanh Y nói, ta một chút hoa chiêu đều chơi không được. Thua chính là thua, ta còn muốn lên đường. Bạch, nguyên đại ca cùng chư vị anh hùng. Ta đây đi trước lạp. Không cần tặng Triệu Thanh Y đi qua đi kéo qua tiểu hắc dây cương. Lại thấy những cái đó ô y vệ vẫn là vây đi lên. Nguyên vô cực cười lạnh. Vẫn là, đưa, người đi, hắn là không nghĩ như vậy buông tha hắn. Trong lòng nghẹn khuất vẫn luôn không có phóng thích quá. Triệu Thanh Y sờ cái mũi, kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Nguyên đại ca nếu là thật như vậy thịnh tình, không bằng cấp điểm bạc hoa kém. Tương đối thật sự, rốt cuộc cái kia thiếu niên ô y vệ đầu lĩnh thật nhẫn không đi xuống cái này. Tiểu tử thúi thoát tuyến phong cách, nói. Tiểu tử, ngươi có xấu hổ hay không? Triệu Thanh Y nói, như thế nào không cần? Ta như vậy soái, sau khi lớn lên thích ta cô nương khẳng định so thích ngươi nhiều. Ta phải nhờ vào gương mặt này ăn cơm mềm. Ôi y vệ, Triệu Thanh Y lẩm bẩm, nếu nguyên đại ca cùng ta giống nhau là quỷ nghèo. Vậy thôi, nguyên vô cực, Triệu Thanh Y nắm tiểu hắc lập tức đi phía trước đi. Mãi cho đến cùng ô y vệ nhóm mặt đối mặt, chư vị anh hùng, phiền toái một chút, mượn qua ô y vệ nhóm nhìn về phía âm tình bất định. Ánh mắt phức tạp nguyên vô cực hít sâu hai khẩu khí, phất phất tay, ô y vệ nhóm mới tránh ra lộ, Triệu Thanh Y cũng nhẹ nhàng thở ra, tìm đường chết tắc thành như vậy còn chưa có chết, quả nhiên có vi tiểu bảo vận khí nha, ha ha. Này đó có thân phận người chính là dễ dàng tưởng nhiều. Càng làm người nắm lấy không ra, bọn họ càng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Triệu Thanh Y từ bắc cửa thành ra khỏi thành, đi rồi một ngày quan đạo, ngẫm lại hỏi Lộ Triết mà hướng tây, nghĩ quá dài ăn duyên cổ đạo bắc thượng, một đường chậm gì gì mà đi, thường xuyên liền cùng tiểu hắc màn trời chiếu đất, buổi tối ngủ khi phun nạp tu tập nội công, ban ngày cao hứng khi ở trên đường cũng có thể luyện một luyện. Như thế, hơn một tháng mới đến Trường An, lúc này Trường An cố đô đã là không có tiền triều phồn thịnh, nhưng vẫn là Đại Tấn xếp hạng trước 5 thành phố lớn. Là Tây vực các quốc gia tới Trung Nguyên nhất định phải đi qua chi lộ. Triệu Thanh Y nắm đã béo không ít tiểu hắc đi ở còn có phồn hoa cùng chiến hỏa lịch sử dấu vết. Trường An khu phố, nhìn chung quanh, chợt nghe đến một trận dụ đến người ngón trỏ đại động mùi hương. Nàng liền tìm lại đây, thấy là một nhà tửu lầu. Triệu Thanh Y nuốt nước miếng. Đúng lúc này, một cái phục vụ chào đón. Ai ra, tiểu công tử nhưng tới rồi. Bên trong thỉnh, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Triệu Thanh Y nói, soái ca, ngươi nhận thức ta. Kia phục vụ nói, tiểu nhân nào có cái này phúc phận, nhưng là trên lầu ra chờ chính là ngài. Triệu Thanh Y làm phục vụ cấp tiểu hắc thượng tốt nhất cỏ khô. Chính mình tắc lên lầu. Triệu Thanh Y tiến ghế lô nhìn đến kính yêu mặt đều trang bức nguyên vô cực khi cũng không thực. Ngoài ý muốn, bởi vì nàng hiện tại thân phận căn bản là không quen biết bao nhiêu người. Thấy trên bàn thức ăn thập phần tinh xảo, còn có mấy mâm mùi hương tư tán đồ ăn cực kỳ quen mắt. Đúng là lúc trước nàng sơ kim thiền thoát xác đến Oái Hương lâu ăn chán chê một đốn điểm đồ ăn. Cá nóc, tay gấu, nấm hầm gà, còn có kia rượu là nàng lúc trước điểm Tây vực rượu nho. Quả nhiên, có chút năng lực, này cũng có thể điều tra ra. Triệu Thanh Y thoải mái hào phóng ngồi xuống. Tự nhiên thục, ha ha, nguyên lai là nguyên đại ca nha. Sao như vậy khách khí đâu? Người cũng tới Trường An chơi nha. Trên đường sao không gặp gỡ đâu. Nguyên vô cực liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, chỉ mấy ngày lộ, người ma hơn một tháng, ngựa của ta không mau, mã dùng để dắt. Đương nhiên không mau, tiểu hắc nó cũng không cha không mẹ. Còn bị bệnh, không nói, nói nhiều đều là nước mắt nha. Nguyên vô cực uống lên khẩu rượu. Nói, như thế nào không giả nữ nhân. Triệu Thanh Y nói, một tháng qua nha. Nguyên vô cực nói, ngươi chưa từng có thủ tín giả quá. Triệu Thanh Y ủy khuất mà nói. Đại ca, ta nghèo đến không xu dính túi. Nữ trang nhiều quý, kia kim ngọc trang sức ta mua không nổi nha. Nếu không như vậy, đại ca ngươi thần thông quảng đại. Vì tiểu đệ hướng kia tặc tử phải về bạc. Ta có bạc liền mua, không cần, liền biết ngài là một cái lòng dạ giống biển rộng giống nhau. Rộng lớn. Phẩm đức giống Côn Luân Sơn tuyết trắng giống nhau thuần khiết. Nguyên vô cực từ thị vệ trong tay tiếp nhận một cái tay nải đưa cho hắn. Nói, cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi nuốt lời, cho nên cho ngươi hai lựa chọn. Một, vì nuốt lời trả giá đại giới, sửa xuyên một nam nữ trang. Nhị, lại cùng ta đường đường chính chính tỉ thí một hồi. Nếu là còn dám như trên hồi giống nhau. Ta liền giết ngươi, anh, Triệu Thanh Y như sóc con giống nhau co rụt lại vừa mới muốn đi. Cắp đồ ăn móng vuốt, nguyên vô cực mắt phượng sắc bén xem nàng. Tuyển cái nào, Triệu Thanh Y duỗi tay tiếp nhận tay nải. Nói, nữ trang khó coi ta không cần, trang sức kim muốn bạc không cần. Ngọc nhất định phải hòa điền hoặc lam điền. Tất cả đồ vật một năm sau không chuẩn đòi lại. Đương sau tiền đều là của ta, ở đây người một nhiều hãn. Đây là trọng điểm sao? Tác giả có lời muốn nói. Ách, nữ chủ chính là chuyên môn khắc chế cao lãnh ái trang bức người. Chuyên băng người khác nhân thiết, vạn năm không biết hối cải. Hết chương.